tối cường thần thoại đế hoàng, chương 696, tiễn vô địch, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là sợ cái gì, đến cái đó. Tần Quân trong lòng cảm thán nói, không nghĩ tới đoàn người mình mới vừa vào thành liền dẫn tới Minh Vương Điện. Xem ra hắn nhất định vô pháp đê điều. Hắn không biết là Vương Tứ sở dĩ làm to chuyện, là bởi vì Tần Quân cầm Dạ Tình Đàm Hoa, nếu không Vương Tứ nhiều nhất cũng chỉ là chú ý cùng đề phòng hắn mà thôi. Một bên khác, Minh Mộng Ma Tôn đã mang theo 5 tên Thái Ất Huyền Tiên hướng Tiểu Sơn bay tới, ma khí cuồn cuộn như là vòi rồng quấn quanh thân bọn hắn, để bọn hắn tựa như ma thần, phát ra uy áp để toàn thành đều vô cùng kiềm chế. Đó là Minh Mộng Ma Tôn của Minh Vương Điện. Trời ạ, nàng trước đó không lâu đã đột phá Đại La Kim Tiên, đây chính là tồn tại đồng dạng như thần tiên a. Bọn hắn đang tìm ai? Tần Thánh Đế, khó nói chủ nhân cỗ cửu long kéo kiệu lúc trước thật là Tần Thánh Đế. Chậc chậc, hảo hí đến rồi. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vô luận là Minh Mộng Ma Tôn, hay vẫn là Tần Thánh Đế, đều là tồn tại danh tiếng hiển hách, tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, lại còn muốn bạo phát chiến đấu, bọn hắn sao có thể không hưng phấn cho được. Đúng lúc này, Dương Tiễn liền thả người vọt lên, đi đến trước mặt 6 người Minh Mộng Ma Tôn, cản lại bọn họ. Muốn chết, Dương Tiễn lạnh giọng nói, tay trái nâng lên, chiến thần tam tiêm đao trong nháy mắt liền hiện ra trong tay hắn, trên người áo bào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khải giáp uy phong lẫm lẫm. Minh Mộng Ma Tôn nhướng mày, trong nháy mắt nhận ra thân phận của Dương Tiễn. Dương Tiễn tại Đại Tần Thiên Đình tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng danh khí lại phá lệ cường thịnh, nhất là hắn một thương chọn 10 vực rung động vô số người, mà Minh Mộng Ma Tôn lâu dài tiềm phục tại Nam vực cùng Nam Tận Hải cũng từng được nghe nói qua. Giết hắn, Minh Mộng Ma Tôn lạnh giọng nói, Dương Tiễn chỉ có tu vị Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, căn bản nhập không được pháp nhãn của nàng. Thoại âm vừa rơi xuống, 5 tên Thái Ất Huyền Tiên sau lưng liền nhao nhao xuất ra pháp bảo của bản thân, thân hình còn như quỷ mị hướng Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn đột nhiên mở ra thiên nhãn giữa mi tâm, lãnh khốc cười một tiếng, trong lòng phá lệ hưng phấn, rốt cục liền có chiến đấu. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành kim quang hướng 5 tên Thái Ất Huyền Tiên phóng đi, tốc độ nhanh đến mức làm cho đối phương con mắt đều theo không kịp. Hắn mặc dù chỉ là Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể cùng cường giả mới vào Đại La Kim Tiên cảnh cứng đối cứng, như thế nào lại sợ 5 tên Thái Ất Huyền Tiên. Đương, Dương Tiễn ngang ngược một đao chạm đi, trực tiếp đánh bay một tên Thái Ất Kim Tiên, khiến cho đối phương hướng đường phố rơi xuống, nện đến mặt đất vỡ vụn, bụi đất tung bay, dọa đến tu sĩ chung quanh chạy tứ tán bốn phía. Mặt khác 4 tên Thái Ất Huyền Tiên còn lại cũng bị hù dọa đến, lúc này liền từ những phương hướng khác nhau vây quanh, trong đó một tên tráng hán tay cầm đại đao tựa như mãnh thú gào thét vung đao chém tới, đao khí chiếu sáng cả thiên địa, sáng rõ để không ít người hoa mắt. Dương Tiễn đưa lưng về phía hắn, bỗng nhiên quay đầu, thiên nhãn bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp đem đao khí đánh tan. Các ngươi quá yếu, Dương Tiễn ngông cuồng cười nói, đối mặt với Đại La, hắn là thúc thủ vô sách, nhưng đối mặt với 5 tên Thái Ất. gocchuyenaudio.com, Huyền Tiên, hắn cảm giác không thể nào nhẹ nhõm hơn. Nhất đao quét ngang mà đi, lần nữa đánh bay 2 tên Thái Ất Huyền Tiên, khiến cho bọn hắn bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước. Minh Mộng Ma Tôn thấy đồng tử thít chặt, nàng vẫn là đánh giá thấp thực lực của Dương Tiễn. Lúc này nàng liên nâng lên Minh Vương Liêm, hướng về Dương Tiễn ném đi, Minh Vương Liêm bay ra khỏi lòng bàn tay của nàng, nhưng ma khí vẫn là thuận theo chuôi liêm kết nối với lòng bàn tay của nàng, tựa như một đầu trường tác đen nhánh. Dương Tiễn chỉ cảm thấy phía sau bị một luồng kình phong trùng kích, vô ý thức vung đao ngăn trở. Bang, chiến thần tam tiêm đao cùng Minh Vương Liêm va chạm cùng một chỗ, tia lửa tán loạn, Dương Tiễn nhướng mày thầm nghĩ. Nàng lực lượng vậy mà lớn như thế, thật tình không biết Minh Mộng Ma Tôn lực lượng cũng không lớn, chỉ là Minh Vương Liêm đẳng cấp quá cao. Dương Tiễn tay phải vung lên, muốn đem Minh Vương Liêm hất ra, một giây sau sắc mặt hắn liền kịch biến, hắn chỉ cảm thấy chiến thần tam tiêm đao phảng phất như bị Minh Vương lưỡi hái dính chung một chỗ, làm sao vung cũng đều thoát không nổi. Lúc này, Minh Mộng Ma Tôn liền khẽ quát một tiếng, ma khí trong lòng bàn tay đột nhiên nhất động, Minh Vương liền hướng nàng bay về. Lực lượng kinh khủng lôi kéo Dương Tiễn hướng Minh Mộng Ma Tôn bay đi. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Dương Tiễn hãi hùng khiếp vía, muốn buông tay, nhưng phát hiện ma khí của Minh Vương Liêm thuận theo chiến thần tam tiêm đao hấp xả lên tay phải của hắn. Hưu, trong điện quang hỏa thạch, một tiếng xé gió liền truyền đến, rõ ràng là một chi hỏa tiễn, lấy thế không thể nào ngăn cản bắn thủng vai phải của Minh Mộng Ma Tôn, máu tươi vẩy ra, khiến cho ma khí trong lòng bàn tay cũng đi theo tan thành mây khói, Dương Tiễn cũng bởi vậy mà thoát hiểm. Mặt khác năm tên Thái Ất Huyền Tiên kia cũng bị dọa đến đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên núi nhỏ chỗ dừng lại Tần Quân, một tên nam tử cuồng dã đang đứng tại trên sườn núi nhìn về phía bọn hắn, một đầu loạn phát bay múa trên mặt không bị trói buộc nhe răng cười phảng phất như đang chế giễu bọn hắn quá yếu. Lớn mật, dám đánh lén Ma Tôn đại nhân. Tên tráng hán cầm đại đao kia gầm thét, lúc này liền xách đao hướng Tiểu Sơn bay đi, muốn chém xuống đầu lâu của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nhếch miệng lên, lần nữa bắn ra một tiễn, trong miệng nhẹ giọng nói. Ngu xuẩn, phốc thề, tráng hán cầm đại đao không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bắn bể đầu, máu tươi vẩy ra, một màn này để vô số tu sĩ nhìn thấy há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Liền ngay cả Minh Mộng Ma Tôn cùng bốn tên Thái Ất Huyền Tiên còn lại cũng nhìn đến mắt trợn tròn. Miểu sát Thái Ất Huyền Tiên, Dương Tiễn đồng tử co rụt lại, trong lòng sợ hãi không thôi, không hổ là tồn tại như thần thời cổ đại, một tiễn chi uy, khủng bố như vậy. Mau trốn, Minh Mộng Ma Tôn bưng bít lấy vai phải ứa ra máu tươi gọi nói, âm thanh tràn đầy hoảng sợ. Nàng mạnh đến Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ đều hoảng sợ như thế, thì bốn tên Thái Ất Huyền Tiên kia cũng liền vội vàng xoay người đào tẩu. Hiu, hiu, hiu, hiu, Hậu Nghệ cấp tốc bắn ra bốn mũi tên, xé rách trường không, trực tiếp đem bốn tên Thái Ất Huyền Tiên chạy trốn bắn bể đầu, bọn hắn thậm chí cũng không kịp bay ra khỏi kho thạch thành. Hậu Nghệ lập tức chuẩn bị hướng Minh Mộng Ma Tôn vọt tới, nhưng bạch trạch âm thanh liền truyền đến. gocchuyenaudio.com, đừng giết nàng, Hậu Nghệ tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là không có bắn tên, bạch trạch ẩn ẩn có xu thế trở thành đệ nhất quân sư, hắn liền bán đi phần mặt mũi này. Nói không chừng bạch trạch liền có kế sách của nàng. Tĩnh, toàn thành triệt để yên tĩnh. Nương theo Minh Mộng Ma Tôn tiêu thất trong thành liền liên tiếp vang lên âm thanh hít vào khí lạnh. Dương Tiễn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, hướng Minh Vương Điện cái pháp thuyền phi hành kia phóng đi, đây chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn a. Một trận đại chiến khả năng sẽ tiêu diệt toàn bộ kho thạch thành lại là kết thúc nhanh như vậy, để tu sĩ trong thành nửa ngày đều chưa bình phục được tâm tình. Dương Tiễn thu pháp thuyền phi hành về sau liền hướng Tiểu Sơn bay đi, trong lúc nhất thời, trong thành liền bạo phát ra tiếng ồn ào kinh thiên. Ông trời ơi, năm tên Thái Ất Huyền Tiên cứ như vậy bị miểu sát. Trên ngọn núi nhỏ kia đến cùng ẩn giấu tồn tại kinh khủng như thế nào? Thái Ất Huyền Tiên thật hay giả? Nói nhảm, lão tử thế nhưng là Thái Ất Tán Tiên, có thể thề năm người kia là Thái Ất Huyền Tiên. Truyền thuyết Tần Thánh Đế thủ hạ cường giả như vân, quả nhiên là thật. Hậu Nghệ đem những tiếng kinh hô kia nghe lọt vào trong tai, hắn lắc đầu cười một tiếng, thâm tàng công cùng danh, quay người liền hướng pháp lâu đi đến. 9 con rồng đều nằm sấp trên mặt đất, sững sờ nhìn lấy hắn, 50 tên binh lính đế quân vệ tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng trong mắt cũng là đầy vẻ kinh hãi. Quá mạnh, đơn giản vô địch, bạch trạch cười khẽ nói. Nếu là đem vị đại la kia giết, Minh Vương Điện sẽ cùng chúng ta triệt để trở thành tử địch, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bệ hạ, thả nàng một con đường sống, vừa vặn cũng có thể mượn miệng của nàng, trấn nhiếp Minh Vương Điện. Cách chương.